Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký 111. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đậu đậu, mau đến ca nơi này tới. Diệp Phong vẻ mặt bắt cấp trung, đang muốn tiến lên bảo hộ tiểu loli, ai ngờ nháy mắt liền mộng bức. Chỉ thấy tiểu loli thế nhưng một tả một hữu, ôm hai cái người khởi sướng đầu to oa oa, vẻ mặt phá lệ vui mừng trìu mến nhìn bọn họ. Đáng tiếc tiểu loli ôm em bé kinh nghiệm tựa hồ phá lệ khiếm khuyết. Thế nhưng đem nhị oa oa ôm đến phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, bị sủng nịch đến phá lệ thống khổ. Đây là như thế nào lạp? Này hai cái đầu to oa oa. Thiên A, Diệp Phong dùng giác quan thứ 6 thị giác cẩn thận một ngắm, lại phát hiện tiểu loli từ phủ trung kia đóa thánh liên, thế nhưng vươn hai mảnh lá sen, một tả một hữu gắt gao đem hai cái đầu to oa oa quấn lấy. Càng sợ hãi chính là hai mảnh lá sen liên tiêm, thế nhưng từ đầu to oa oa vai trái xuyên qua vai trái, đưa bọn họ xương tì bà đều khóa xuyên. Đáng tiếc mắt thường phàm thai tiểu loli đã không thấy mình có được thánh liên, lại càng không biết chính mình trên người pháp bảo thế nhưng phá lệ tàn nhẫn đem hai cái như vậy đáng yêu đầu to oa oa xuyên xương tì bà, vẫn là vẻ mặt vui mừng phá lệ trìu mến nhìn bọn họ. Hì hì hì, hảo ngoan hảo manh hảo đáng yêu béo oa oa, đậu đậu cho các ngươi đương mụ mụ được không? Tiểu loli tình thương của mẹ hiển nhiên tới quá sớm điểm. Mụ mụ, tha mạng, bên trái phấn hồng nam oa oa kêu to tha mạng. Mụ mụ, tha mạng, bên phải xanh biếc nữ oa oa cũng đi theo kêu to tha mạng. Mụ mụ lại không đánh các ngươi mắng các ngươi. Các ngươi làm gì kêu tha mạng a? Tiểu loli vẻ mặt đau lòng nói. Đáng thương hài tử. Có phải hay không mỗi ngày cởi chuồng đem bụng làm cho cảm lạnh? Mụ mụ cho các ngươi xoa xoa. Ô ô oa, nam oa oa oa oa khóc lớn chung. Ngắm ngắm kia đóa cổ quái hoa sen sau, vẻ mặt phá lệ chua xót chung, rảo phá chính mình tay nhỏ chỉ, đem huyết chỉ ấn thượng tiểu loli tay trái lòng bàn tay. Phun nói nhiều ê a hống mễ đi. Vèo một tiếng. Ở nam oa oa niệm ra câu này cổ quái chú ngữ sau, nguyên bản đang ở tàn phá trẻ nhỏ bào bảo kia phiến lá sen rụt trở về. Nam oa oa vẻ mặt vui vẻ cười, cười đến phá lệ manh, đau đến phấn nộn khuôn mặt nhăn thành một đoàn nữ oa oa. Ngắm thấy nam oa oa phá lệ vui vẻ khuôn mặt tươi cười sau, phá lệ chua xót chung, y dạng họa hồ lô, rảo phá chính mình tay nhỏ chỉ, đem huyết chỉ ấn thượng tiểu loli tay phải lòng bàn tay. Phun nói nhiều ê a hống mễ đi. Vèo một tiếng, ở nữ oa oa nặn ra câu này cổ quái chú ngữ sau, nguyên bản đang ở tàn phá trẻ nhỏ bảo bảo lệnh một mảnh lá sen cũng rụt trở về. Nữ oa oa vẻ mặt miễn cưỡng cười, cười đến phá lệ nghẹn khuất. Bảo bảo, các ngươi tên gọi là gì a? Thấy chính mình học tự mụ mụ xoa bụng, đem hai cái nguyên bản thống khổ bất kham bảo bảo rốt cuộc xoa đến bật cười sau tiểu loli vui vẻ hỏi, ta kêu hồng ma. Nam oa oa vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ta kêu lục ma. Nữ oa oa vẻ mặt hơi sợ nói, tiểu hài tử mọi nhà không học giỏi, gọi bậy cái gì ma a? Mụ mụ cho các ngươi lấy hai cái tốt nhất nghe tên. Nghe a, tiểu loli chỉ vào nam oa oa nói, ngươi về sau kêu hồng oa. Hồng oa vẻ mặt mộng bức cười. Tiểu loli lại chỉ vào nữ oa oa nói, ngươi về sau kêu lục oa. Lục oa vẻ mặt ghét bỏ cười. Đậu đậu, chúng ta kế tiếp còn muốn sấm quan, mang hai cái oa oa quá mệt mỏi chuế, đem bọn họ ném đi. Diệp Phong cực vô tình yêu nói, đều không phải là Diệp Phong thật vô tình yêu, mà là hắn cực không yên tâm làm này hai cái khẩu phục tâm không phục đại ma đầu đi theo tiểu loli. lo lắng lấy tiểu loli kia viên ngu ngốc đầu nhỏ hạt dưa. Một không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ cấp bán. Mụ mụ, không cần ném xuống lục hoa. Lục hoa không phải trói buộc. Lục hoa dẫn đầu ra tiếng. Vèo một tiếng sau, một kiện lá sen tiểu váy ngắn hệ ở tiểu loli bên hông. Lục hoa không thấy. Lục hoa đâu? Tiểu loli thấy phá lệ bảo bối lục hoa đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Vẻ mặt hoảng loạn nói. Mụ mụ, lục hoa ở ngươi trên bụng đâu? Lá sen tiểu váy ngắn thượng đột nhiên trường ra một cái manh manh. Đầu nhỏ dán tiểu loli bụng nhỏ. Phá lệ không muốn xa rời nói. Nguyên lai nhà ta lục hoa thích biến váy. Cấp mụ mụ tỉnh tiền mua vải dệt. Thật ngoan, tiểu loli vẻ mặt hạnh phúc cười. Mụ mụ, không cần ném xuống hồng hoa. Hồng hoa càng không phải trói buộc. Hồng hoa ngắm ngắm không có hảo ý Diệp Phong sau. Chạy nhanh ra tiếng, vèo một tiếng sau. Một cái hồng lăng quấn quanh tiểu loli. Đem tiểu loli hình tượng làm nổi bật đến phá lệ vui mừng. Hồng hoa không thấy, mụ mụ đừng lo lắng. Hồng hoa ở chỗ này đâu? Hồng lăng thượng đột nhiên toát ra một cái manh manh đầu nhỏ. Ở tiểu loli gương mặt đi kỉ một ngụm. Đem tiểu loli làm cho phá lệ hạnh phúc. Diệp Phong trừng mắt đột nhiên biến thân thành dị thế bản hoa sen đồng tử nào chá tiểu loli. Phá lệ vô ngữ, rất là lo lắng vô tri tiểu loli. Một ngày nào đó sẽ bị nàng này đối tiện nghi tiểu nhi nữ cấp bán. Luyện cấp cuồng ma lại không biết. Này đối tiểu oa nhi kỳ thật so với hắn càng hẳn là khẩn tiểu loli an nguy. Bọn họ bị buộc phát hạ vận mệnh thể cộng đồng thiên ma huyết thể sau. Kia đoá thánh liên lúc này mới buông tha bọn họ. Tiểu loli nếu là không có, bọn họ lập tức sẽ đi theo hôi phi yên diệt. Lấy tiểu loli cái loại này bổn bổn đầu nhỏ, bọn họ như thế nào sẽ yên tâm cái này mụ mụ đi bên ngoài một mình sấm thế giới. Đương nhiên muốn bên người đi theo thêm bảo hộ. Hơn nữa bọn họ là tiểu hài tử thiên tính, sớm tại này bí cảnh chung ngốc nị, ước gì đi bên ngoài sấm thế giới. Cái này tiện nghi mụ mụ trên người thế nhưng cất giấu nhất đóa đại biểu cho thánh vị thánh liên. Tiền đồ đó là vô hạn rộng lớn. Chỉ cần đương hảo tiện nghi mụ mụ ngoan nhi nữ, bảo hộ chính mình mụ mụ bình bình an an trưởng thành. Đó chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất sự nghiệp. Đáng tiếc mụ mụ bên người vị này tiện nghi ba ba. Quá hung thần ác sát. Này nền tảng tuy vô cùng có khả năng so tiện nghi mụ mụ càng quái thai không biết nhiều ít lần. Đáng tiếc lại không thích bọn họ. Kia chính mình hai người đến tột cùng là nên chia rẽ bọn họ. Hay là nên thảo tiện nghi ba ba niềm vui làm cả nhà sung sướng đại đoàn viên. Thật đúng là một kiện hao tổn tâm trí sự tình. Chúc mừng nhị đệ tử sấm quan thành công. Đệ tứ quan khen thưởng là... Các khen thưởng nhập đạo tông trung cấp bí tịch kho tìm hiểu 3 ngày. Nhập bí cảnh tầng thứ 4 tu luyện khu tu luyện. Hạn khi 20 ngày. Nếu dục trước tiên sấm thứ 5 quan. Trực tiếp đi ra tu luyện khu có thể. Nếu không cần tu luyện trực tiếp sấm quan. Trực tiếp gõ cửa tam vang có thể. Cái gì? Linh thạch không có. Vừa nghe đến khen thưởng là đọc sách. Tiểu loli lập tức hứng thú thiếu thiếu, bị Diệp Phong ngạnh lôi kéo đi vào đột nhiên xuất hiện phòng sách sau. Mới cầm lấy một quyển sách phiên vài phút, liền hô hô ngủ nhiều, xem đến Diệp Phong vẫn luôn lắc đầu. Nhà đầu này bổn đầu, chỉ sợ là không đến chỉ. Đạo tông trung cấp phòng sách tàng thư lượng, cực kỳ phong phú, này loại hình càng là bao hàm toàn diện. Không có chỗ nào mà không phải là nên loại hình đỉnh cấp kinh điển. Đầy đủ biểu hiện đạo tông làm siêu cấp tông môn siêu cấp nội tình. Diệp Phong du lịch thư hải. Chút bất trí bất giác đã vượt qua 2 ngày nửa giờ gian. Phong ca ca, nhiều như vậy thư ngươi mới chỉ là nhìn hơn một nửa. Chỉ còn nửa ngày thời gian, khẳng định xem không xong. Không bằng mang về nhà xem trọng không tốt. Tiểu loli tỉnh ngủ sau, nhìn nhìn phòng trong tính giờ khắc độ biểu, kiến nghị nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.